Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trà nghe Trương Hạc Chi nói vậy, cô bật cười vì bất ngờ, rồi nói, nhanh vậy sao? Nhanh không, chúng tôi còn thấy hơi chậm, ngày đêm gấp rút làm việc, có người thời gian ngủ mỗi ngày còn chưa đến 3 tiếng. Có thể nói người làm nghiên cứu khoa học đều là kẻ điên, một đám như bị ma nhập. Ha ha ha, chỉ có thể nói, nghiên cứu khoa học có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. 2 ngày nữa trường sẽ nghỉ lễ, vừa hay trong 2 ngày đó em cũng không có tiết. Thầy Trương, lúc nào thầy rảnh, em đều đi được. Sở dĩ Trương Hạc Chi tới đón, đó là bởi vì Tô Trà không thể tự mình đến nơi mà Trương Hạc Chi nói đến. Mặc dù mấy tháng không tìm gặp Tô Trà, nhưng Trương Hạc Chi vẫn thường xuyên quan tâm tình hình ở trường của Tô Trà. Ông ta quen biết Lục Tư Văn, cũng biết chuyên ngành Tô Trà chọn, đồng thời cũng biết cô dự tính tiết học các chuyên ngành khác. Không thể không nói, cô bé này quản lý thời gian rất tốt, sắp xếp rất hợp lý. Lục Tư Văn cũng nói rằng Tô Trà học rất giỏi, dễ theo kịp tiến độ, thậm chí còn vượt qua cả nội dung dạy trên lớp của giáo viên. Bạn bè trạc tuổi đều yêu đương hẹn hò, còn Tô Trà không như vậy. Hình như học tập là niềm yêu thích của cô. Cuối cùng, Trương Hạc Chi cười ha ha 2 tiếng, hẹn cô buổi chiều sẽ tới đón. Hai người họ lúc này mới cúp máy. Bên kia, người ở viện nghiên cứu khoa học nghe nói Tô Trà sẽ đến đây, họ đều tò mò. Mọi người đã nghe cái tên Tô Trà này từ lâu, từ lúc giáo sư Trương lập dự án máy bay không người lái. Tô Trà, người thiết kế máy bay không người lái, bản thiết kế tuyệt vời đó, ý tưởng đó, thật đáng kinh ngạc. Trong khi bộ phận nào đó đang nghiên cứu trực thăng, giáo sư Trương đây lại lập dự án máy bay không người lái. Đây là thứ BNTH. Gì vậy? Càng BNTH. Hơn là sau vài tháng, họ đã thành công. Bây giờ Trương Hạc Chi đã viết xong báo cáo và nộp đi rồi. Nhà thiết kế Tô Trà, một người chế tác ghi tên toàn thể đoàn đội. Các nhà lãnh đạo lại một lần nữa thấy cái tên Tô Trà. Cũng là một lần nữa Tô Trà thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo. Buổi chiều, Trương Hạc Chi cố ý xin phép ra ngoài. Khoảng 3 giờ, Trương Hạc Chi trở lại cùng Tô Trà. Khi vào cửa, Tô Trà phải làm một cuộc kiểm tra, điền mẫu rồi mới được vào. Không có cách nào khác ngoài tuân theo các quy tắc, Tô Trà không phải là nhân viên của viện nghiên cứu, ngay cả những người Trương Hạc Chi đưa đến cũng phải kiểm tra trước khi cho họ vào. Sau khi kiểm tra, Trương Hạc Chi đưa Tô Trà vào. Thấy bóng hai người họ đã đi xa, hai người lính vừa làm kiểm tra không khỏi tò mò. Cô bé này là ai mà đích thân giáo sư Trương dẫn đến? Đã vậy còn là giáo sư Trương, người giỏi nhất nhì trong viện nghiên cứu. Người mà giáo sư Trương dẫn đến chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Đúng lúc này, một bóng người đi tới, hai người lính đó vừa nhìn thấy người nọ lập tức đứng thẳng lên, sau đó xuống cúi chào, hô to. Chào đại đội trưởng Khương, đang trong phiên trực, đừng mất tập trung. Khương Triều Dương nghiêm mặt nói, rõ, hai người lính đó dứt khoát đáp một tiếng. Chỉ chốc lát, Khương Triều Dương xoay người rời đi, đi trên đường, đầu óc Khương Triều Dương nhất thời trống rỗng. Vừa rồi, anh ta đã bóng dáng của Tô Trà, nhưng cảm thấy không có khả năng, cho nên anh ta đi vào phòng trực ban xem tờ khai đăng ký. Nhìn thấy cái tên, Tô Trà, trên tờ đăng ký. Trong lòng Khương Triều Dương cảm xúc lẫn lộn, anh ta nảy ra một ý nghĩ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa anh ta và cô dường như ngày càng xa hơn. Trên đời này, đôi khi hiện thực là như vậy, hợp hay không hợp, có duyên hay không có duyên, chẳng ai nói rõ được. Biết là không hợp, trong lòng Khương Triều Dương vẫn có một ý niệm, không muốn từ bỏ. Có chút mờ mịt, có chút không muốn, ở viện nghiên cứu khoa học. Khi Trương Hạc Chi dẫn Tô Trà đến trước mặt mọi người, tất cả bọn họ đều sững sờ. Hóa ra, Tô Trà còn nhỏ tuổi như vậy, có vài người trong số họ đáng tuổi ông nội của Tô Trà, người trẻ nhất năm nay cũng đã ngoài 30, cũng bằng vai chú của cô. Ban đầu họ vốn ngưỡng mộ cô, bây giờ đứng trước cô gái nhỏ này, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Ấy, sao không nói chuyện nữa? Không phải lúc trước luôn nói muốn gặp người ta sao? Sao đến lúc người ta đến rồi lại im lặng không nói gì thế? Trương Hạc Chi cười nói, vừa liếc nhìn đồng nghiệp vừa cười hả hê. Ha ha ha, không thể ngờ, ấy, thế mà lại là một cô bé. Ngạc nhiên không, bất ngờ không, ngày ngày nhắc đến việc thần tượng Tô Trà là một cô gái nhỏ hơn bọn họ rất nhiều. Ôi, chỉ là nói cho vui mà thôi. Không thể không nói, Trương Hạc Chi rất xấu xa, bình thường ôn tồn trầm ổn, nhưng thực ra tính cách như trẻ con. Nhưng câu nói đó của Trương Hạc Chi đã phá vỡ bầu không khí im lặng. Mọi người nhao nhao vây quanh Tô Trà bắt chuyện. Tô Trà, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Tô Trà, bản thiết kế đó của cháu đỉnh thật đó, sao cháu nghĩ ra được vậy? Tô Trà, cháu học kiến thức chuyên ngành ở đâu vậy? Giỏi thật. Hầu như tất cả mọi người đều khen cô, làm cô ngại đỏ cả mặt. Tô Trà trả lời câu hỏi của từng người, mọi người thấy cô ngoan ngoãn lễ phép như vậy càng thích cô hơn. Trà, đây là con gái nhỏ, cháu gái nhỏ trong lòng bọn họ, ngoan ngoãn nghe lời, quan trọng nhất là thông minh, là một mầm nghiên cứu khoa học tốt. Đặc biệt là, khi nghe nói Tô Trà học ở Đại học Quốc gia và đang theo học chuyên ngành kỹ thuật nào đó, mọi người càng có nhiều chuyện để nói hơn. Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, ban đầu Tô Trà có chút ngại ngùng, sau đó như cá gặp nước, lại khéo ăn nói khiến mọi người càng yêu quý. Cuối cùng, Trương Hạc Chi là người nhắc nhở mọi người phải bắt tay vào công việc. Hôm nay Tô Trà đến đây cũng không phải là để tán gẫu với mọi người, mà là tới xem kết quả thử nghiệm máy bay không người lái. Trương Hạc Chi vừa nhắc xong, mọi người lập tức cùng nhau đến chỗ làm thí nghiệm. Đoàn người đi đến một nơi trống trải đang đậu một chiếc máy bay lớn. Đường cong trên thân máy bay mượt mà, sải cánh dài 75,8 mét, khoang chở hàng trong máy bay dài 25 mét, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5,5 mét và 3,6 mét. Sau khi thử nghiệm, chiếc máy bay này có trọng tải cực lớn, tối đa 2 tấn. Trong lúc thiết kế, Tô Trà đã xem xét đến trọng lượng của máy bay, thiết kế khí động học, loại động cơ và lực đẩy, áp suất không khí. Sau 2 năm không ngừng hoàn thiện, thiết kế, phác thảo, bản thiết kế này mới được giao cho Trương Hạc Chi. Cách Trương